Mèo xù ngốc nghếch, chương 50, góc truyện audio.com. Đẹp rồi đây, trông cậu như công chúa Ý Huyền Anh ạ, thật á, cậu giỏi thật đó. Cậu học tết tóc ở đâu thế? Huyền Anh sung sướng sờ sờ vào tóc mình, trên mạng xem người ta làm, thiếu gì cách, nhìn nhiều là biết làm ý mà. Với lại tóc cậu dài và mượt tết sướng tay lắm, ý thôi không cần khen. Gớm, Huyền Anh bĩu môi, tớ thì có cần phải làm tóc không nhỉ? Trang nhìn mình trong gương, khỏi đi, cậu để thế này là xinh nhất. Thôi đi, tóc tớ xoăn chết đi được, nhìn như con nhím sụ, ý Trang nhăn nhó, có đến mức đó đâu, tóc cậu xoăn đẹp mà, để thả thế cho nó tự nhiên hiểu không, mà có cần phải trang điểm không vậy, thôi đừng, trang điểm là hỏng da đó, Huyền Anh xua tay, lo gì, da cậu mịn mà, không sao đâu, đánh tí phấn thôi, không đâu, tớ ghét trang điểm lắm, đến đánh son tớ còn sợ nữa là, một chút thôi, trông cậu sẽ tê tắn hơn ngốc à. Một tí thôi mà, Trang năn nỉ, Trang kéo tay Huyền Anh về phía mình và quệt chút son vào môi cô. Á, cậu hâm à, Huyền Anh hét lên, ui, xinh lắm, đấy tớ bảo mà, nhìn xinh ra bao nhiêu, mím môi vào cho bên trên nó đỏ nữa đi. Không, Huyền Anh lấy tay lau đi chỗ son vừa bị Trang quệt vào. Không lau được đâu, son này đậm mà lâu hết lắm, chịu khó đi, đã quá trễ rồi, cậu thật là, sao chưa hỏi mà đã quệt linh tinh thế hả? Ai biết được, thấy nàng không nói gì thì tưởng nàng cho phép rồi. Thôi chin nhỗi nha, hứ, Huyền Anh giận dỗi quay mặt ra chỗ khác. Thôi mà, xin lỗi, tôi sai rồi được chưa? Dỗi à, đừng mà, mai tớ sẽ làm mỹ ý cho cậu, được chưa? Nghe đến hai từ, mỹ ý, Huyền Anh mắt sáng rực lên, quay mặt lại, lay lay người Trang. Nhớ nhé, mai phải nấu nha. Biết ngay mà, cô thấy tôi đã thất hứa với cô bao giờ chưa? Yeah, rồi ok, tớ sẽ để thế này. Mỹ ý nô một, hí hí, Huyền Anh cười tít mắt, chậc chậc, mai sau nàng này mà lấy chồng thì chắc phải bắt chồng nấu nướng đủ kiểu cho ăn hết quá. Khổ thân, Trang lắc đầu ngao ngán, hai người đi ra ngoài và bắt một cái taxi gần đó. Cho cháu đến tập đoàn Fashion King ạ, hai cô vào trong xe đi. Vâng, khách Trương,